Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Bastarco. Nhân số đã xác nhận sao? Louis nhận lấy Aris trên tay áo choàng, hai tay lắc một cái, áo choàng khoác ở trên bờ vai. Đã xác nhận, Aris đã phủ thêm áo choàng, mang trên mặt nạ. Bởi vậy thanh âm có chút ồm ồm dáng vẻ. O'Hara hết thảy có được học giả 582 tên. Trước mắt toàn viên đến đông đủ, tụ tập ở toàn chi chi thủ, 582 tên. Louis đem một cái mặt nạ mang lên mặt, khẽ cười nói, số lượng này thật đúng là khó lường a. Hẳn là 583 mới đúng. Robin cũng thế, bất quá người biết có thể cũng không nhiều. Dù là như thế, trên đảo tổng số người đều không cao hơn 10.000, học giả số lượng lại vượt qua 500, dạng này tỷ lệ đơn giản kinh người. Không hổ là khảo cổ học thánh địa. O'Hara, Ovia đã cùng Clover triển khai tiếp xúc. Erika tiền bối lưu tại toàn chi chi thụ giám thị. Aris cùng sau lưng Louis. Có Ovia mật báo, bọn hắn hẳn là chuẩn bị rút lui. Rút lui. Louis cười, nhanh chân hướng về phía trước. Áo choàng bị mang theo gió thổi bốn phía phiêu động. Rút lui là không làm được. Sinh ly tử biệt đến là không có vấn đề. Đầu lĩnh, bóng đen lóe lên liền biến mất. Đồng dạng che giấu tung tích Zero rơi vào Louis bên người. Trưởng quan ngồi thuyền đã dừng ở đảo bên ngoài. Tới thật đúng là nhanh. Louis lắc đầu. Như vậy chúng ta liền phải lập tức khống chế lại cục diện. Aris, đi đem trưởng quan đưa đến toàn chi chi thủ. Zero, chúng ta đi cùng những học giả kia nhóm tâm sự. Vâng, Aris gật đầu, hoàn toàn mặc kệ chung quanh vây xem O'Hara các cư dân ánh mắt kinh ngạc. Gepo đã sử dụng, thân thể phóng lên tận trời. Bay lên rồi, bọn gia hỏa này là ai a? Giấu đầu lộ đuôi, là nơi nào tới hải tặc sao? Hải tặc, muốn thông chi hải quân sao? Thông chi hải quân? Louis vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất, móc ra đen Musi, gọi ra ngoài, blu blu blu blu blu. Đen Musi thanh âm tại phòng làm việc an tĩnh bên trong lộ ra nhất là ầm ĩ. Một cái tay đặt tại đen Musi trên thân, rất ổn, phảng phất trên thế giới không có cái gì đồ vật có thể làm cho chủ nhân của cái tay này dao động. Đồng dạng, cùng cục. Là ta, Louis, điện thoại cái kia một đầu, truyền đến quen thuộc thanh âm của nam nhân, tình huống đã xác nhận, hải quân có thể xuất động, nhận được, bàn tay lớn nhấn một cái, cúp điện thoại, nam nhân đứng dậy, đi tới cửa về sau, đưa tay đem máng lên móc áo chính nghĩa áo khoác rút trở về, xoát, nhẹ nhàng lắc một cái, áo khoác phê tại sau lưng. Chỉnh ngay ngắn trên đầu đại biểu chính nghĩa hải quân mũ. Nam nhân đẩy ra cửa lớn. Xuất động. Hải quân bến cảng bên trong. 10 chiếc cực lớn quân hạm chậm rãi khởi động. O'Hara. A, chính là chỗ này a. O'Hara. Bến cảng. Một chiếc cực lớn thuyền lẳng lặng dừng sát ở bên bờ. Mặc đường vân tây trang nam nhân móc lấy lỗ mũi nghênh ngang đi xuống thuyền. Sau lưng của hắn, tính ra hàng trăm võ trang đầy đủ đồ tây đen chen chúc xuống. Ha ha ha, lá gan thật là lớn, sự tình gì cũng dám làm. Bất quá cũng tốt, lần này đằng sau làm gì cũng nên lên chức a. Tên của nam nhân là Spandai, chính phủ thế giới sở thuộc cao cấp gián điệp tình báo cơ quan CP9 trên danh nghĩa trưởng quan. Trưởng quan. Còn xin cẩn thận một chút. Spandai phía sau. Theron nói khẽ. Nói không chừng trên đảo hòa với có bạo loạn phân tử. Ngộ. Spandai thân thể theo bản năng. Chính là lắc một cái. Theron. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta ha. Xin yên tâm. Trưởng quan các hạ. Theron cười nói. Liền cứ việc giao cho ta tốt rồi. Đúng rồi. Louis đâu? Tên kia, sớm mấy ngày liền đến nơi này tới đúng không? Spandai nhéo nhéo cái cằm. Làm sao không thấy bóng dáng? Trưởng quan các hạ, trên bầu trời, một đạo hắc ảnh lao vùn vụt tới. Hoa hoa, Spandai giật nảy mình. Không cần lo lắng, trưởng quan các hạ, là Aris, hẳn là Louis đại nhân biết ngươi đến tin tức cố ý phái tới nghênh đón của ngươi. Theron một bộ, không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ mỉm cười nói. À, Aris à, Spandai vỗ vỗ ngực, Louis đại nhân đã nắm trong tay thế cục. Tất cả học giả đều đã tụ tập cùng một chỗ. Trưởng quan các hạ, xin theo ta đi qua cùng Louis đại nhân tập hợp đi. Mặc dù lúc chia tay Louis mới xuất phát, nhưng là không có vấn đề. Louis đương nhiên có thể nắm giữ thế cục. Aris là nghĩ như vậy. Ha ha ha, tiểu tử kia, làm thật đúng là không tệ. Spandai cười ha ha, công lao cái này không liền đến tay sao? Phía trước dẫn đường. Vâng, nhanh, nắm chặt thời gian. Toàn chi chi thụ, các học giả khí thế ngất trời, nhanh chóng đem dấu ở toàn chi chi thụ tài liệu bên trong điển tịch đem đến bên ngoài đến. Muốn toàn bộ mang đi, đối với những thứ này cam nguyện vì tìm kiếm lịch sử chân thực đánh bạc tính mệnh đám gia hỏa tới. Nói, duy chỉ có những vật này là tuyệt đối không thể thất lạc. Đem tất cả tư liệu đều dọn đi. Không được, a, nhiều lắm. Chỉ là muốn đem toàn chi chi thụ bên trong tất cả tư liệu toàn bộ rời ra ngoài không có tầm vài. Ngày thời gian đều làm không được. Chưa nói chi là mang đi. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đem những này chân quý nhất bảo vật toàn bộ đều lưu lại sao? Ta cũng không biết a. Lưu tại nơi này lời nói. Chính phủ có thể bảo tồn bọn chúng sao? Ghê tởm. Trên đảo cư dân bên kia thế nào? Để cho người ta đi thông chi sao? Ovia đã đi, nàng còn muốn đi tìm Robin. Thuận tiện thông báo một chút cũng không có vấn đề. Dù sao chúng ta bên này thực sự đi không thoát. Bất quá bọn hắn cũng không có vấn đề à. Chính phủ sẽ không thật đối với bình dân ra tay à. Ai cũng đoán không cho phép đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Lo trước khỏi họa đi. Cho dù các học giả liều mạng cố gắng, lấy bao trùm cả tòa đảo toàn chi chi thụ làm vật trung gian cực lớn đồ thư quán. Bên trong chứa đựng tư liệu nên cỡ nào khổng lồ, muốn thời gian ngắn lấy hết. Không khác người si nói mộng, nhưng là không nghĩ từ bỏ. Các học giả tuyệt đối không nghĩ từ bỏ. Khoảng cách gần quan sát mới có thể tuyệt đối càng bỏ thêm hơn không nổi a. Dạng này quy mô, Louis ngẩng đầu, toàn chi chi thụ kéo dài tới tán cây tựa như là một thanh cực lớn dù che mưa. Mạnh mẽ che lại toàn bộ Ohara bầu trời, thật sự là kinh người đến cực điểm quyết đoán. Cũng chỉ có cái này mộng ảo đồng dạng thế giới mới có thể đản sinh ra dạng này mộng ảo cảnh trí a. Đầu lĩnh, có người tới, Siro sau lưng Louis, như thế mở miệng nói. Không cần Siro nói chuyện, Louis chính mình liền đã nhận ra, nhu nhược gia hỏa không có nửa điểm tránh né ý thức. Dù cho không cần Kenbunsoku cũng hoàn toàn không có sơ sót lý do. Vác lấy súng kíp nữ nhân cắn răng từ toàn chi chi thụ phương hướng lao đến. Thật là khéo a, Louis nói khẽ, Ovia cau mày. Nàng đang muốn đi thông chi trên đảo các cư dân Buster cô tin tức. Chịu qua một thuyền đồng bạn toàn bộ tử vong sự tình đằng sau. Nàng đã không giống trên đảo các đồng bạn như thế ngây thơ. Thật coi là chính phủ sẽ mở một mặt lưới. Để càng nhiều người sống xuống. Nàng muốn làm đến chuyện như vậy. Hơn nữa, cũng nghĩ nhìn xem mình nữ nhi. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện ở phía trước hai người. Nico Ovia, đây là lần đầu gặp mặt. Nàng đột nhiên nghe được phía trước hai cái áo choàng nam bên trong đi ở phía trước người kia. Thanh âm, con người đột nhiên co vào, không có chần chờ chút nào, giơ lên thương, khai hỏa, âm, nghe, thấy hoa mắt, cổ căng một cái, Ovia hô hấp đình chỉ, một cái tay tựa như là kìm sắt đồng dạng nắm nàng thiên nga đồng dạng thon dài cái cổ. Đối với chúng ta thủ lĩnh cũng không nên bạo lực như vậy nha. Siro dẫn theo Ovia, khẽ cười nói, đi thôi. Louis tiện tay đem kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó viên đạn ném xuống đất. Đừng lãng phí thời gian. Không muốn lãng phí thời gian. Không xa hải vực phía trên, hải quân thuyền lao vùn vụt tới. Buster cô, phát động dự bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.